Chương 1091, gặp lại Athena và Hestia. Chính ao, sao, những người kia tại có thể vào được tận đây? Kim Quy cà tâm hỏi. Vàng bực mình, đây là nhà của ngươi, ngươi không biết, ta làm sao biết? Trần Huy nghe vậy thì há hốc mồm nhìn Kim Quy, này là có ý gì? Hồ Nguyên Vũ nói. Cất đồ đi, còn ngươi, không muốn bị cắt chia phần thì biến về hình người. Kim Quy kéo Trần Huy ra khỏi vạc. Vàng hậm hực thu tại vạc phổ minh, nghi hoặc nói. Hình như bọn hắn đều nhằm về phía ngọn núi giống như ngôi mộ kia, lão ngũ, kia là đỉnh phong nào? Kim Quy nhìn về phía ngọn núi to lớn ở xa xa, mờ mịt nói, trong đầu Trần Huy hiện ra một đống từ ngữ chửi bới mà mình mới học được từ đám người ngoại lai. Bất quá chửi thì chửi, nhưng vẫn nghe lời, biến hóa thành thanh niên mập mạp, nó cũng không muốn mình bị một đám người ngoại lai chặt khúc chia phần. Hồ Nguyên Vũ tiện tay điểm lên người nó vài chỉ, phong ấn toàn bộ tiên lực và nguyên thần, tiện thể còn lưu lại âm dương khí của mình ở trong cơ thể Trần Huy, đề phòng xảy ra sự cố, dù đối phương chạy trốn cũng chạy không thoát cảm ứng của hắn. Đi, chúng ta đi qua bên đó xem sao, cả đám đều tập hợp tới nơi này, quyết không thể nào là bình thường được. Thời điểm đám người Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc trao đổi, từ các phương hướng, rất nhiều thiên kiêu mặt mũi hầm hầm đuổi tới, chỉ là khi thấy bọn họ, rất nhiều người đều kinh ngạc. Hồ Nguyên Vũ nhìn lướt qua, lại toàn là người quen, như Lạc Thủy Tinh, Kentaruro, Thập Đại Kim Ô, Phong Đô, ngay cả Athena và Hestia cũng xuất hiện. Lúc đầu thần sắc của hai nàng rất khó coi, giống như bị ai chọc giận, nhưng khi nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ, khuôn mặt không khỏi cười rạng rỡ, nụ cười kia như trăm hoa đua nở, để cho bầu không khí trong Kim Quy di tích vốn âm trầm ngột ngạt, lại trở nên sinh cơ dạt dào. Trường Minh công tử, không biết, trong ký ức của là không hề có tin tức gì về ngọn núi này, có thể là trí nhớ tổn thất, cũng có thể là sau khi ta bị phong ấn, nó mới xuất hiện. Trần Huy nghe mà trợn mắt há hốc mồm, con rùa này nói nó là bị phong ấn ở trong thế giới này. Sau khi Kim Quy di tích mở, Trần Huy cảm ứng được có người ngoài xâm nhập, thế là lén lút chạy đi quan sát, lợi dụng thiên phú thần thông huyền diệu. Nó ẩn núp ở bên cạnh các thiên kiêu, nghe lén được rất nhiều tin tức, biết tiểu thế giới mà mình sinh sống tên gì, bị phong ấn lúc nào, cũng biết chủ nhân của nơi này là Kim Quy tộc. Con rùa kia toàn thân vòng lóng lánh, có mù cũng biết là hậu duệ của Kim Quy tộc, còn bị phong ấn từ thời viễn cổ. Má ơi, này không phải nữa cái chủ nhân của Kim Quy di tích sao, càng nhìn càng giống như một ngôi mộ, không phải là mộ thật đấy chứ. Ai biết được, bất quá không thấy có cửa vào. Ồ, đám gia hỏa kia tới nhanh thật, các ngươi có để ý không, hình như bọn hắn nương theo dấu vết nào đó, có thể dễ dàng vượt qua các loại cấm chế và tàn trận ở khu vực này. Hình như là vậy, mình lại ngu ngốc đến ngồi ở trước mặt hắn, nói đi ngang qua nơi này, dự định tìm kiếm chút cơ duyên. Nếu là người ngoài, nghe sẽ không cảm thấy gì, nhưng con rùa kia làm sao không biết nơi này nguy hiểm ra sao, người bình thường làm sao tới được. Lại thêm nhìn tình huống vừa rồi. Bọn hắn vốn có chủ tâm tìm tham vương tinh, nên vừa nhìn thấy mình thì đã khẳng định 8-9 phần, con mẹ nó, vậy mà còn giả bộ như cái gì cũng không biết, hỏi thăm cái này cái kia, mục đích là để mình mất cảnh giác nha. Đúng là một đám gia hỏa trời đánh, âm hiểm vô sĩ, khốn nạn bị ổi, Hồ Nguyên Vũ phất tay nói. Nói xong hắn nhảy lên người vàng, Trần Huy thì bị Kim Quy kéo trôi lơ lửng giống như thả diều, cả đám nhanh chóng tiến tới ngọn núi kỳ lạ kia. Không bao lâu, cả đám tiến tới dưới chân ngọn núi kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn lên, so với những dược sơn khác thì lớn hơn rất nhiều, cao ít nhất cũng vạn dặm, dài 3 vạn dặm, phía trên mọc đầy kỳ hoa dị thảo, tuy không phải loại quý hiếm gì, nhưng đủ để làm tiên vương bình thường tranh đỏ mắt. Thật nhiều linh dược, cả hai lập tức bay tới, nụ cười như hoa hàm tiếu, dùng phong cách chào hỏi của Tây Phương tiên giới hơi cúi người thi lễ, một người anh thư hào khí, một người nhu mì đoan trang. Tại đều khuynh quốc khuynh thành, để cho rất nhiều nam tu sĩ ché mắt, âm thầm nuốt nước bọt. Phong Đô nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ còn sống, mới đầu là kinh ngạc, sau đó trong mắt hiện lên hỏa diễm, chính là gia hỏa này phá vỡ kế hoạch của hắn, làm hắn không thể không giết được 2 truyền nhân của Tây Phương tiên giới, còn để các nàng cướp di 2 đoàn thiên hỏa tinh hồn. Thần sắc của Thập Đại Kim Ô cũng không đẹp mắt gì, tần trước kế hoạch bắt Phượng Hồng Diễm bị gia hỏa này cùng đồng bọn phá hỏng. Về sau ở thiên hỏa cốc tranh đoạt thiên hỏa tinh hồn, cũng là gia hỏa này cùng động bọn ngán chân, còn cướp đi tiểu chu thiên tỉnh đấu đại trận. Hai bên thù hận có thể nói rất sâu, thậm chí thập đại kim ô còn dự định, sau khi ra ngoài, sẽ tới chỗ phụ hoàng thêm mắm thêm muối, để phụ hoàng phát binh công phạt Hải Châu, tiêu diệt Thục gia. Lạc Thủy Tinh nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ còn sống, lại thấy Tam Thúc ở đó, vốn rất vui vẻ, dự định chạy tới chào hỏi, nhưng nhìn Athena và Hestia ánh mắt nhu tình không rời khỏi người nam nhân trước mắt, hắn cũng rất thức thời, không có chạy đến phá đám. Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy Athena và Hestia biểu hiện thẹn thùng như vậy, trong lòng cũng hơi sửng sốt, đây là cái tình huống gì, bất quá rất nhanh hắn liền hiểu vấn đề, này là vô tâm trồng liễu liễu xanh ung nha, lấy tính cách của Hồ Nguyên Vũ, tự nhiên là sẽ bứng cả cây mang về, huống hồ Athena và Hestia ở trong thần thoại Hy Lạp nổi danh như thế nào, bao nhiêu người si mê đến cả ngày ảo tưởng. Hiện tại hắn gặp được người bằng xương bằng thịt, các nàng còn có hảo cảm với mình, hắc hắc. Chương 1092, sinh cho ta vài hài tử là được. Bí kíp tình thánh lập tức phát huy tác dụng, không có chờ các nàng hỏi thăm, ánh mắt của tiện nhân kia tiền trở nên nhu tình, thần sắc quan tâm hỏi. Nhìn thấy hai vị riêng tử bình an, là ta yên tâm rồi. Đám người tiểu long, lại nữa rồi, trình độ tán gái của gia hỏa này càng lúc càng thượng thừa, nếu không phải hắn kén ăn, chỉ lựa những nữ nhân xinh đẹp, có khí chất cao quý, thì bọn hắn rất hoài nghi. Về sau Hồ Nguyên Vũ chỉ dùng đội quân hậu cung, cũng có thể quét ngang tiên ma nhị giới. Athena và Hestia thấy hắn quan tâm mình như vậy, trong lòng càng ngọt ngào, trái tim nhịn không được đập toạn. Hestia mềm mại đáng yêu nói. Lần trước may mà nhờ công tử cứu giúp, bằng không chỉ sợ tỷ muội chúng ta đã nuốt hận ở trong thiên hỏa cốc rồi. Đối mặt với Hồ Nguyên Vũ, không biết vì sao, Athena tại muốn giấu đi vẻ anh khí, tận lực này ra một mặt ôn nhu thục nữ nhất của mình. Tỷ muội chúng ta còn chưa cảm tạ ân cứu mạng của công tử, ân tình này chúng ta nhớ kỹ, ngày sau nếu có gì cần, chỉ cần công tử nói một câu, chúng ta dù nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Hestia cũng chân thành gật đầu, thần sắc trong mắt có chút kỳ lạ. Hồ Nguyên Vũ ngắm nhìn Athena và Hestia, chỉ thấy một người thân thể nàng thon dài, ước chừng cao ít nhất cũng phải 1m8, đôi chân dài thẳng tắp, da trắng như tuyết, mái tóc màu nâu đỏ óc mượt, tay trái cầm khiên, tay phải cầm thương. Trên vai đậu một con yêu thú nhìn khá giống cú mèo, người mặc váy trắng da trì thêm kim giáp, làm cho bộ ngực và bờ mông càng thêm đột xuất, đôi mắt xanh như đại dương bao la, mũi cao môi đỏ, anh khí bức người, tràn ngập nét đẹp hoàng mỹ của nữ chiến thần phương Tây. Một nữ tử khác khí chất lại trái ngược, không có chút anh khí của nữ chiến thần, ngược lại ôn nhu như nước, dung nhan đầm thắm dịu dàng, ánh mắt tràn đầy từ ái phúc hậu. Dịu dàng là vậy, ôn nhu phúc hậu là vậy, nhưng nàng ăn vận lại vô cùng gợi cảm, người mặc váy ngắn màu trắng, nhìn cực kỳ mỏng manh, như có thể nhìn thấu vào nội y bên trong, nhưng khi người tập trung nhìn vào, lại phát hiện mình không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì, lòng sẽ ngứa ngáy không thôi, làm hắn nhịn không được rất muốn hỏi. Thật chỉ cần nói một câu sao? Là không cần ngươi lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần sinh cho ta vài hài tử là được, bất quá chuyện này hắn chỉ nghĩ một chút mà thôi. Thật nói ra, chỉ sợ Athena và Hestia sẽ cầm dao chém hắn. Nhìn thấy hắn cẩn thận quan sát mình, khuôn mặt của Athena và Hestia ửng đỏ, có chút thẹn thùng cúi đầu, thầm nghĩ sao hắn lại nhìn mình chằm chằm như thế, chẳng lẽ mặt ta có hoa sao? Hừ! Phượng Hồng Diễm bất mãn hừ một tiếng, hai hồ ly tinh của Tây Phương Tiên Giới này, chạy tới trước mặt Nguyên Vũ ca ca của nàng ửng ẹo, là muốn câu dẫn ca ca của nàng sao? Nói không chừng còn có thể nhân cơ hội này, chiếm lấy hai vị truyền nhân của Thiên Sứ Thánh Địa và Tinh Linh Thánh Địa, dù sao ở trong Kim Quy Di Tích, ngay cả Thánh Tôn cũng không cách nào dò xét thiên cơ, chơi xong giết, ai biết được. Chỉ là đời không như mơ, thời điểm Phong Đô trọng thương được hai nữ, tưởng chừng kết cục đã định, ai nghĩ tới lại toát ra một tên Thục Trường Minh, không chỉ cứu các nàng, còn giúp hai người lấy được thiên hỏa tinh hồn. Này tính là chuyện gì? Tiểu tử kia không chỉ thành công làm anh hùng cứu mỹ nhân, thu được hảo hảo của Hestia và Athena, còn hại bọn hắn trộn gà không thành còn mất nắm gạo, bị đệ tử của Thiên Sứ Thánh Địa và Tinh Linh Thánh Địa căm thù, nếu không phải còn ở trong Kim Quy Di Tích, chỉ sợ hai bên đã sống mái với nhau. Nên hiện tại nhìn thấy gia hỏa đáng hận kia không chỉ không chết, còn được mỹ nhân ưu ái, tu vi tiến nhanh, bọn hắn làm sao có thể không ghen ghét đố kỵ. Hồ Nguyên Vũ giật mình, biết vừa rồi mình hơi thất thố, này cũng không thể trách mình được, là do hai vị nữ thần này đứng chung một chút, cổ mị lực kia là không ai có thể kháng cự được nha. Không thấy một đống nam nhân đều nhìn chằm chằm, bộ dáng kia chỉ còn thiếu lấy thau hứng nước miếng sao? Đám người Poseidon, Ares, Hypha Estus, Heraser thuộc phe phái chúa tể thánh địa, vừa mới tới nhìn thấy cảnh này, trong lòng vừa ghen ghét vừa căm hận. Cũng giống như mấy phương tiên giới khác, Tây phương tiên giới cũng nội chiến rất nghiêm trọng, trong đó thực lực của chúa tể thánh địa mạnh nhất, có xu thế bá chủ Tây phương, nhưng ngặt nổi hiện tại thiên tử lại là Uranus, đệ tử của thiên sứ thánh địa. Thiên sứ thánh địa trên danh nghĩa nắm quyền thế tục, nhưng thực tế lại bị chúa tể thánh địa đoạt đi rất nhiều quyền lực, cho nên phải liên thủ với tinh linh thánh địa, ngăn cản chúa tể thánh địa bành trướng. Chính vì vậy mà đệ tử của chúa tể thánh địa luôn không hợp với đệ tử của thiên sứ thánh địa và tinh linh thánh địa, minh tranh ám đấu rất ác liệt. Lần này vào Kim Quy di tích, bởi vì tình thế, bọn hắn không thể không mặt ngoài liên thủ, cùng nhau đối kháng ngoại địch. Nhưng lúc trước sau khi được Athena và Hestia trợ giúp thu lấy hai đoàn thiên hỏa tinh hồn, đám người Poseidon, Ares, Hypha Estus, Heraser lại âm thầm thả nước, để Phong Đô và cường giả ma giới vượt qua phòng ngự, tiến đến đánh lén các nàng Athena. Vốn dĩ theo tính toán của bọn hắn, cho dù Athena và Hestia không chết, cũng sẽ bị trọng thương, không cách nào lấy được thiên hỏa tinh hồn, từ đó ở trên thực lực sẽ kém xa chúa tể thánh địa. Ở trong Kim Quy di tích này, đệ tử hai thánh địa kia còn không phải nhìn sắc mặt của bọn hắn làm việc, sau đó cả đám mới chú ý tới Kim Quy ngồi ở trên đầu vàng, thả diều, vừa nghi hoặc gia hỏa này từ đâu ra, vừa đánh giá, con diều kia là đệ tử của thế lực nào. Hestia thấy Phượng Hồng Diễm bất mãn, cũng không quá để ý, trong mắt nàng đối phương chỉ là trẻ con mà thôi, nàng ôn nhu nhìn Hồ Nguyên Vũ, nói. Trường Minh công tử, nếu không ngại, về sau có thể gọi chúng ta là Athena và Hestia, không cần gọi tiên tử, như vậy quá xa lạ. Athena gật đầu, khuôn mặt thẹn thùng, không hề giống như phong cách nữ chiến thần bình thường của nàng. Chương 1093, giao thủ với Phong Đô. Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Đã vậy, về sau hai vị cứ gọi ta Trường Minh là được. Bên kia Phong Đô đã nhìn không nổi ba người khanh khanh ta ta, âm dương quái khí nói, hừ, năng lực không có bao nhiêu, nhưng kỹ thuật tán gái lại lô hỏa thuần thanh, nói không chừng về sau có thể nhờ vào đó ăn bám nữ nhân nha. Bất quá ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý nghĩ đó đi, nữ nhân trên đời này, không phải ai cũng tiện như hai ả kia, ha ha, đám người thập đại kim ô, Poseidon, Ares, vốn không ưa Hồ Nguyên Vũ, tại có ân oán với Athena và Hestia, nghe Phong Đô châm chọc, đều nhịn không được cười tên. Tuy hai vũ trụ không đội trời chung, nhưng bình thường chỉ cần không liên quan đến lợi ích của tiên giới, mượn tay đối phương chèn ép đối thủ cũng không có vấn đề gì nha. Thậm chí như Ares, Poseidon, khi động chạm đến lợi ích cốt tỏi của thánh địa mình, bọn hắn còn không ngại mượn tay ma giới diệt trừ đối tập. Athena và Hestia nghe Phong Đô mắng mình, còn mỉa mai người trong mộng, thì vô cùng tức giận, muốn đi ra phản bác, lại bị Hồ Nguyên Vũ vỗ vai, kéo hai nàng ra sau, ý bảo việc này cứ giao cho hắn. Thân thể của Athena và Hestia rung lên, từ nhỏ đến lớn, khi nào các nàng và nam tử khác tiếp xúc thân mật như vậy, nếu là người khác, chỉ sợ còn chưa tới gần đã bị vực tràn của các nàng chấn bay, nhưng đối với Hồ Nguyên Vũ, cả hai lại không sinh ra cảm giác chống cự. Ngược lại thẹn thùng gật đầu, ôm. Nhu giống như vợ hiền, đám đệ tử của thiên sứ thánh địa và tinh linh thánh địa như Dioniso, Hem, Apollo, đều kinh ngạc đến há hốc mồm, hai vị thiên nữ nhà mình biết yêu rồi. Nghĩ tới đây, ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ tràn đầy hâm mộ và ước ao, cảm thấy nam nhân này thực quá may mắn, có vài thiên kiêu ma giới đứng cách gần, còn nhịn không được dịch ra xa vài bước. Phong Đô là mỹ nam tử nổi danh ma giới, chỉ là bởi vì hắn quá âm nhu, trước giờ lại chưa nghe hắn có quan hệ với tu sĩ khác giới, cho nên rất nhiều đồn đãi không hay cũng từ đó nảy sinh. Làn da này, thân thể này, giọng nói này, bộ dáng ẻo lả này, ta nghĩ ngươi là không có cơ hội ăn bám nữ nhân, bất quá nếu ăn bám nam nhân. Mọi người, ngươi nhìn cái gì, có tin ta móc mắt ngươi cho chó ăn hay không? Hồ Nguyên Vũ không thèm để ý hắn quát tháo, chỉ tắt lưỡi nói. Mới đầu bọn hắn còn không hiểu ra sao, nhưng nhìn thấy đám người Tiểu Long cười mỉa mai, ánh mắt còn mờ ám như thế, cả bọn đều bừng tỉnh, tập trung đánh giá Phong Đô, càng nhìn càng cảm thấy quái dị. Hồ Nguyên Vũ đi lên trước, nhìn Phong Đô từ đầu đến chân, lại nhìn từ chân đến đầu, còn liên tục lắc đầu than thở. Phong Đô bị Hồ Nguyên Vũ nhìn, không biết vì sao lại nổi hết da gà, để che giấu cảm giác khó chịu trong lòng, hắn quát, đây vốn là cây gai trong lòng Phong Đô, hiện tại bị Hồ Nguyên Vũ vạch trần ở trước mặt mọi người, còn có ánh mắt quái dị của những người kia, hắn tiền không nhịn được gầm lên. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Trong tay không biết lúc nào xuất hiện một thanh ma kiếm, toàn thân hắc khí lượn tờ, kiếm quang xoẹt qua không trung, để tại một vết cắt xé rách không gian. Cẩn thận, Athena và Hestia biến sắc, muốn ra tay trợ giúp, nhưng Hồ Nguyên Vũ đã bước ra một bước, Sơn Hà kiếm xuất hiện, cũng chém ra một đạo kiếm quang màu xanh, hai đạo kiếm quang ở giữa hư không va chạm, phát ra một tiếng nổ rung trời, kình khí giật tràn, các loại quy tắc hỗn loạn, không gian rạn nứt, làm cho các thiên kiêu biến sắc, vội vàng bay ra ngoài mấy dặm, để tránh tai bay vạ gió. Thân ảnh của Hồ Nguyên Vũ và Phong Đô giống như tàn ảnh tao vào nhau, từ sau khi đột phá tán tiên thập tứ. Kiếp, hắn còn chưa có cơ hội thử xem thực lực hiện tại của mình như thế nào, hiện tại Phong Đô đưa tới cửa, mình cầu còn không được. Phong Đô cũng không phải bởi vì nóng giận mà mất hết bình tĩnh, mù quáng đi công kích Hồ Nguyên Vũ, này một phần vì muốn trả mối thù ở Thiên Hỏa Cốc, một phần khác là hắn ở trên người Hồ Nguyên Vũ, tuôn cảm thấy có một toai cảm giác nguy hiểm. Toại cảm giác này cho dù là gặp Tử Thủ Đức, Trương Bách Nhẫn, Mi Nương, hay Athena, Hestia, cũng chưa từng xuất hiện. Phát hiện này để hắn vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, vì vậy mới mượn cơ hội này ra tay, muốn thử xem thực lực của đối phương như thế nào, để từ đó còn biết cách xử tí. Ở trong không trung, hai thân ảnh cận thân giao chiến, lúc thì kiếm kiếm đan xen, lúc thì quyền quyền đếm thịt, tay đấm cước đá. Một vài người tu vi yếu thậm chí còn không cách nào nhìn rõ tốc độ ra chiêu, thực lực của Thục Trường Minh kia lại mạnh mẽ đến như vậy, thật khó tin, hắn chỉ là đệ tử dòng chính của Thục gia, lại có thiên tư như thế, ngoài được Cụi Thánh coi trọng, sao có thể bình thường được. Phong Đô là một trong mấy thiên kiêu đỉnh cấp nhất của ma giới, đánh với Thục Trường Minh tại chỉ có thể ngang tay. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, cảm thấy sự tình này quá khó tin, tuy lúc trước cứu Phượng Hồng Diễm và ở Thiên Hỏa Cốc, Hồ Nguyên Vũ có thể hiện ra tu vi bất phàm, nhưng chỉ cần là người tính mắt đều nhìn ra, thực lực của hắn còn kém đám thiên kiêu đỉnh phong một bậc, hiện tại lại có thể đánh ngang tay với Phong Đô, tuy Phong Đô còn chưa dùng toàn lực, nhưng Thục Trường Minh rõ ràng cũng chưa dùng toàn lực nha, nhìn thân ảnh tuấn dật ở trên không trung, từng chiêu từng thức đánh ra, đều thể hiện tu vi và kinh nghiệm chiến đấu mạnh mẽ, trong mắt Athena tràn ngập vẻ ngưỡng mộ, nàng được nhiều người ca ngợi là nữ chiến thần. Tự nhiên có niềm yêu thích mãnh liệt với chiến đấu, ở trong mắt nàng, chỉ có nam nhân anh dũng chiến đấu, vì người mình muốn thủ hộ mà chinh chiến xa trường, đó mới là nam nhân có sức hút nhất. Chương 1094, giúp chủ tán gái. Hiện tại nhìn Hồ Nguyên Vũ tại vì các nàng ra mặt, ngạnh kháng với thiên kiêu đỉnh phong của ma giới, trái tim của Athena nhịn không được gia tốc nhanh hơn. Hestia tỷ tỷ, Trường Minh thật đẹp trai. Trong mắt Hestia cũng tràn ngập vẻ hân hưởng, tính cách nàng điềm đạm hơn Athena, ở những trường hợp như thế này sẽ không sảng khoái nói ra ý nghĩ trong lòng mình, nhưng thân là khuê mật, Athena chỉ nhìn qua là biết nàng nghĩ gì, hì hì, lúc trước không phải nói rất hùng hồn sao. Sao giờ lại chột dạ, Hestia đỏ mặt, mùi tém tém tại một chút, không sợ hắn sẽ nghĩ chúng ta quá dễ dãi sao. Athena giật mình, lo lắng nói. Muội nghe nói nữ tử Nam Phương Tiên Giới và Bắc Phương Tiên Giới đều rất nhu mì, rất ít công khai biểu phục tình cảm, không giống nữ tử Tây Phương Tiên Giới ta, yêu thì nói yêu, ghét thì nói chết, Hestia tỷ tỷ, có khi nào hắn sẽ ghét bỏ chúng là không? Hestia cũng rất hoang mang, cái này tỷ cũng không biết, đương nhiên là thật, bằng không các ngươi nghĩ, vì sao hắn lại liều mạng cứu hai người không quen biết? Cứu một lần thì thôi, các ngươi có thể nói vì đạo nghĩa, cùng nhau đối phó ma giới. Nhưng lần thứ hai, kia là tình huống chắc chắc phải chết nha, hắn lại không chút do dự xông lên, ngoại trừ tình yêu thúc đẩy, thì các ngươi nghĩ vì cái gì? Ánh mắt của Hestia và Athena đều trở nên mê ly, trái tim đập càng loạn nhịp, chẳng lẽ hắn thật như mình suy đoán, đã sớm muốn truy cầu các nàng, cho nên mới sẽ liều mạng như thế, hiện tại gia hỏa này đã biết tu vi mình khôi phục hoàn toàn là móc nối với Hồ Nguyên Vũ, lại biết Hồ Nguyên Vũ muốn đột phá thì cần nữ nhân. Mà tiểu tử kia lại luôn ra vẻ chính nhân quân tử, nhiều lần bác bỏ kế hoạch dùng thuốc của nó với vàng. Hết cách, chỉ có thể dùng phương pháp này đẩy nhanh quá trình lên giường vậy, Tiểu Long ở bên cạnh nghe hai nữ thì thầm, trong mắt liên tục xoay tròn, đi tới nịnh nọt cười nói. Hai bạch cốt, mỹ nữ không cần lo lắng, ta nuôi hắn từ nhỏ ta biết, tiểu tử kia càng yêu thích nữ nhân chủ động, hai ngươi càng rụt rè, hắn lại càng nghĩ các ngươi không thích hắn, sẽ thất vọng đau khổ, cảm thấy các ngươi không có cảm tình với hắn, rất có thể sẽ từ từ rời xa các ngươi. Athena và Hestia có chút hoài nghi nhìn Tiểu Long. Tiểu Long nói giống như móc tim móc phổi, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra, tiểu tử kia đã sớm yêu các ngươi từ cái nhìn đầu tiên sao? Ta luôn ở bên cạnh hắn, làm sao không biết hắn nghĩ gì, từ lúc nhìn thấy các ngươi ở ngoài Kim Quy di tích, hắn giống như người mất hồn, đêm không ăn ngày không ngủ, lúc nào cũng lẩm bẩm tên của các ngươi, thỉnh thoảng còn cười khúc khích giống như bệnh thần kinh, này không phải tương tư thì là cái gì? Athena và Hestia đỏ mặt, không hẹn mà cùng hỏi, ngươi nói là thật. Vàng nãy giờ ở bên cạnh nghe Tiểu Long chém gió, biết đối phương cũng là có ý tốt, vì vậy liền tiếp lời, kia phải là tình yêu như thế nào, mới để hắn vì các nàng mà chịu hy sinh. Kim Quy thấy hai huynh đệ đang vì chủ nhân ra sức, không muốn mình mất điểm, cũng cà phăm bồi vào một câu. Đúng, đúng vậy, chủ nhân ngay cả tên của con cái cũng nghĩ ra rồi, chỉ chờ các ngươi đồng ý mà thôi. Vàng và Tiểu Long, Athena và Hestia, hai nàng đỏ mặt. Bất quá đều tự chọn xem như không nghe thấy gia hỏa kia nói bậy, hừ, tuy không biết thân phận của Kim Quy, nhưng các nàng đại khái có thể đoán được, là Hồ Nguyên Vũ tìm ở dưới Thiên Hỏa Cốc, ngươi theo hắn được mấy ngày, có thể biết nhiều như vậy. Nãy giờ Phượng Hồng Diễm vẫn còn suy nghĩ loi của Tiểu Long, Nguyên Vũ ca ca thích kiểu nữ nhân chủ động sao? Nhưng chủ động là cái gì? Do suy nghĩ lung tung, không có để ý Kim Quy nói gì. Chứ không gia hỏa này nhất định sẽ bị nàng đánh cho một trận, lúc này từ các phương hướng khác, rất nhiều thiên kiêu, có một mình ngự kiếm, có thì top 5 top 3, men theo khí tức mà Trần Huy lưu lại, nhanh chóng tiếp cận khu vực này, vừa đến nơi, nhìn thấy Phong Đô và Thục Trường Minh kịch chiến, cả đám đều kinh ngạc, âm thầm hỏi thăm tình huống. Hoàng Ngọc Ân giống như cái đuôi theo sau Mi Nương đi tới khu vực này, nhìn thấy gia hỏa đáng. Kết kia cùng Phong Đô ngươi đến ta đi. Đánh đến cân sức ngang tài, hắn không khỏi biến sắc, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Người Bắc Phương tiên giới cũng tới, Đặng Thiền Ngọc nhìn thấy phu quân cùng thiên kiêu đỉnh phong của ma giới đánh cho cân sức ngang tài, trong mắt âm thầm hiện lên vẻ kiêu ngạo, giống như muốn nói, thấy không, kia là nam nhân của Đặng Thiền Ngọc ta. Dương Thiền thấy là Thục Trường Minh, trong lòng cảm xúc rất phức tạp, không biết cảm giác kia là ghét hay thế nào, nói ghét thì không phải. Bởi vì mỗi tần nhìn thấy hắn bị Phong Đô công kích, lòng nàng sẽ lo lắng, cầu mong hắn không sao. Vậy này là cảm giác gì? Cuối cùng nàng vì che giấu tâm trạng của mình, hừ một tiếng nói, không nghĩ tới thực lực của gia hỏa này còn mạnh như thế. Trương Bách Nhẫn nhìn hai thân ảnh giao thủ ở trong hư không, trong lòng cũng nhấc tên sóng to gió lớn. Nam Phương Tiên Giới sinh ra một thiên kiêu đỉnh phong, này đối với Bắc Phương Tiên Giới cũng không phải chuyện tốt lành gì. Thiên ma diệt thế. Đột nhiên Phong Đô quát tớn, cả người phát ra ma quang mạnh mẽ, kiếm thế trong tay trở nên ác tiệt, quy tắc kiếm đạo ở xung quanh vốn chia thành hai nửa, hiện tại ẩn ẩn có dấu hiệu trôi về bên hắn, tất cả quy tắc khác đều bị gạt ra ngoài. Mọi người thấy cảnh này liền biến sắc, Phong Đô lại đột phá kiếm đạo thông thần tầng thứ hai, mau nhìn, Thục Trường Minh kia, hắn cũng đột phá kiếm đạo thông thần tầng thứ hai, trời ạ, chẳng lẽ nãy giờ hai gia hỏa kia chỉ mượn tay đối phương để giúp mình đột phá bình cảnh sao, thiên tư này, thật đáng sợ. Chương 1095, Trường Minh ca ca là của muội. Âm. Vô số đạo kiếm khí va chạm, trong phạm vi trăm dặm, trừ kiếm đạo, tất cả quy tắc khác đều bị bài xích ra ngoài, không gian rạn nứt, dư kình bạo ngược càng quét xuống, y làm một mảng tớn đất núi sụp đổ, không biết bao nhiêu tĩnh dược tan thành mây khói. Dư kình tán đi, Phong Đô và Hồ Nguyên Vũ cách nhau 5 dặm. Ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, khí thế trên người không chỉ không giảm, ngược lại càng tăng thêm. Lúc này phía dưới đột nhiên vang lên thanh âm kinh ngạc, mau nhìn, nơi này có một cửa đá, ồ, đúng là cửa đá, chẳng lẽ nơi này thật là một ngôi mộ, kỳ quái, nơi này là Dược Viên Sơn, không phải Thiên Thu Sơn, làm sao lại có mộ ở nơi này? Các ngươi có để ý không, dường như tên đạo tặc thần bí kia có ý dẫn dụ mọi người tới nơi này. Mọi người cẩn thận một chút. Ta cảm giác trong này nhất định có âm mưu. Cái này còn cần ngươi nhắc, ra vẻ thâm trầm cái gì, cút sang một bên, trở lại trận doanh của mình. Hồ Nguyên Vũ còn chưa nói gì, Athena và Hestia đã chạy tới ân cần hỏi. Trường Minh, huynh không có bị thương chứ? Để ta xem một chút, Hồ Nguyên Vũ thu kiếm, các vết thương trên người nhanh chóng khép lại, lau vết máu ở khóe miệng, cười lạnh nói. Là không thích nam nhân, muốn tìm, ngươi tìm những người khác đi, a, nghe nói hiện tại Bắc Phương tiên giới rất thịnh hành phong trào này, ngươi tìm bọn hắn hỏi thử xem. Phong Đô nhìn thấy tình huống đột phát phía dưới, Hồ Nguyên Vũ và Phong Đô đều ăn ý dừng tay, Phong Đô lạnh lùng nói. Hôm nay xem như ngươi may mắn, chờ ta xử lý xong sự tình phía dưới, nhất định sẽ để ngươi sống không bằng chết, con mẹ nó, tiểu tử kia là có ý gì, muốn gây chuyện đúng không? Phong Đô xém chút không nhịn được ra tay tiếp, bất quá nghĩ đến thực lực của đối phương không kém mình bao nhiêu, mình chưa dùng toàn lực, ma thể cũng chưa thi triển, nhưng đối phương không phải cũng vậy sao, lúc trước ở Thiên Hỏa Cốc, hắn là tận mắt thấy gia hỏa này kích hoạt Chí Dương Thánh Thể đánh với Thập Đại Kim Ô. Tuy hắn tự tin một khi mình thi triển ma thể, nhất định có thể đè bẹp đối phương, nhưng đây là bí mật lớn nhất của hắn, quyết không thể dễ dàng thi triển ra. Nhìn thấy Athena và Hestia ân cần, Hồ Nguyên Vũ hơi ngạc nhiên, không hiểu tại sao mới qua một lát, mà hai nàng lại có chuyển biến lớn như vậy. Đột nhiên hắn cảm giác sau lưng lạnh toát, giống như có từng ánh mắt mang theo sát khí nhìn mình chằm chằm. Hồ Nguyên Vũ giật mình, vội vàng đảo qua, phát hiện chủ nhân của những ánh mắt kia là Đặng Thiền Ngọc, Dương Thiền và Mỹ Nương. Đám người Trương Bách Nhẫn, Tử Thụ Đức. Hồ Nguyên Vũ. Này là chuyện gì xảy ra? Đặng Thiền Ngọc là nữ nhân của hắn, nàng ghen xem như bình thường, nhưng Dương Thiền và Mỹ Nương nổi đoá là cái quỷ gì? Chẳng là mị lực của ta tớn như vậy, các nàng vừa nhìn thấy đã nhịn không được trúng tiếng sét ái tình. Hắn lại không biết, Mỹ Nương là do túc trước phụ thân thay nàng bói một quẻ. Nói nàng không cân mơ vị trí thiên tử, nhưng thiên tử hậu tại có thể tranh. Mà Hồ Nguyên Vũ tứ linh hội tụ, đã ứng với quẻ bói của phụ thân, nàng bất tri bất giác cảm thấy đối phương là người của mình, làm sao có thể để nữ nhân khác thân cận, bất quá khi nghĩ tới mình và đối phương còn chưa có giao tình gì, cũng không có tình cảm gì, nàng liền giật mình, đáng ghét, sao mình lại sinh ra suy nghĩ như vậy chứ? Mi Nương đỏ mặt, vội vàng thu hồi ánh mắt, giả vờ quan sát cửa đá phía dưới. Nhưng động tác nhỏ này lại không giấu được Hoàng Ngọc Ân vẫn tuôn chú ý nàng. Trong mắt Hoàng Ngọc Ân tóe lên sát ý, bất quá che giấu rất nhanh, khuôn mặt khôi phục vẻ bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra. Còn Dương Thiền, này là do Hồ Nguyên Vũ tự gieo duyên mà không biết, túc trước hắn trêu chọc nàng, còn bảo nàng ta thê tử tương tai, những sự tình này ở Bắc Phương tiên giới, ai dám trêu đùa nàng như vậy. Tuy xung quanh nàng có rất nhiều thiên kiêu theo đuổi, nhưng cả đám ai không cung kính hữu lễ, ra vẻ chính nhân quân tử, từng lời nói cẩn thận tỉ mỉ, sợ đường đột gia nhân, ai dám như Hồ Nguyên Vũ, ở trước mặt trêu đùa, gọi ca ca là anh vợ, còn bảo nàng là thê tử tương lai, tuy nàng xấu hổ bỏ chạy, nhưng thiếu nữ chưa trải qua sự đời như nàng, là rất dễ trúng chiêu vào trước là chủ, bất tri bất giác, nàng cảm thấy Thục Trường Minh là của mình, hiện tại Athena và Hestia ân cần như vậy, là muốn tranh chồng với mình sao, phi phi phi. Dương Thiền ơi Dương Thiền, ngươi nghĩ đi đâu vậy, gia hỏa kia rất đáng ghét, sao tại phải để ý tới hắn. Nghĩ như vậy, nàng vội vàng quay mặt nhìn về phía cửa đá, nhưng thỉnh thoảng vẫn vụng trộm tiếc nhìn tình huống bên kia. May mắn lúc này Phượng Hồng Diễm đã phục hồi tinh thần tại, cả người xù lông bay tới, đẩy Athena và Hestia sang hai bên, hai cánh dang ra, giống như gà mái bảo vệ con, tức giận nói. Trường Minh ca ca là của muội, hai vị tỷ tỷ cách xa một chút, nhìn thấy tình cảnh này, khóe miệng đám người Đặng Thiền Ngọc, Dương Thiền, Mỹ Nương đều nhếch lên, cảm thấy vị muội muội này quá đáng yêu. Athena ngạc nhiên, có chút đỏ mặt không biết xử lý như thế nào, may mắn Hestia tính cách điềm đạm, lại ôm nhu chững chạc, nàng nhìn Phượng Hồng Diễm cười ngọt ngào, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra rất nhiều quả cây, có thì bốc lên hỏa diễm hừng hực, có thì như hồng ngọc long lanh, có lại như phong ấn một con phượng hoàng, ở trong quả không ngừng tung bay, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều là linh quả hỏa hệ quý hiếm, phát ra hương thơm mê người. Chương 1096, chúc hai vị sớm sinh quý tử. Nàng di tới trước mặt Phượng Hồng Diễm, ôm như nói. Hồng Diễm muội muội, tần đầu gặp mặt, tỷ tỷ không có quà ra mắt gì, đây đều là đặc sản của Tây Phương tiên giới, xem như cho muội muội ăn vặt, ngày sau có cơ hội nhất định sẽ chuẩn bị cho muội muội thứ tốt hơn. Nhìn thấy những quả cây kia, vừa rồi Phượng Hồng Diễm còn giống như gà mái canh chừng diều hâu, lúc này lại mặt mày hớn hở, chạy tới ôm hết đống linh quả vào lòng, cười híp mắt nói, cảm ơn Hestia tỷ tỷ, đám người Mỹ Nương, Dương Thiền, Đặng Thiền Ngọc, nha đầu chết tiệt này, tại dễ dàng bị thu mua như thế, Chỉ là vài trái tĩnh quả, nhìn mấy toại tĩnh quả kia, cả đám đều bất lực, Hestia thật dốc hết vốn tiếng, kia đều là bảo vật cao cấp, ngay cả tiên hoàng nhìn thấy cũng đỏ mắt, nàng tại tấy ra. Cho Phượng Hồng Diễm làm đồ ăn vặt. Nha đầu này mới theo đám người tiểu long mấy ngày, cái tốt chưa học được gì, nhưng tính xấu thì học nhanh tắm, trong mắt xoay tròn, nhìn Athena cười ngọt ngào. Athena tỷ tỷ, Athena ê cả răng, nghĩ thầm nha đầu này mới tí tuổi đầu, sao lại ranh ma như thế? Đám người Dương Thiền, Mỹ Nương, Đặng Thiền Ngọc. Hung thú tiên đế cảnh cực kỳ quý hiếm, linh nhục lại là bộ phận tinh hoa nhất, mỗi một con cao lắm chỉ có thể ngưng tụ được vài cân, miếng kia ít nhất cũng một cân nha. Giá trị của miếng linh nhục này, chỉ sợ còn lớn hơn cả số linh quả mà Hestia cho. Nhìn thấy miếng linh nhục này, con cú mèo trên vai nàng liên tục phát ra thanh âm rít rít, dường như rất vội vàng, không muốn nàng cho đi. Athena vuốt vuốt đầu nó, miệng lẩm bẩm gì đó, qua rất lâu, cú mèo mới an tĩnh lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời linh nhục, bộ dạng rất không nỡ. Phượng Hồng Diễm thì không kịp chờ đợi dùng cánh thu lấy linh nhục, cú mèo bất mãn kêu lên, nhưng bị Phượng Hồng Diễm trừng một cái, nó giống như bóng cao su xì hơi, không dám đi tranh với nàng. Hì hì, cảm ơn Athena tỷ tỷ. Phượng Hồng Diễm giống như hồ ly tinh cười tinh quái. Là không làm phiền hai vị và Trường Minh ca ca tâm sự, chúc hai vị sớm sinh quý tử. Nói xong lập tức bỏ chạy về phía đồng bọn của mình, còn quơ quơ chiến lợi phẩm trong tay, không cần nghĩ cũng biết, trong này nhất định có phần của ba tiện nhân kia, Hồ Nguyên Vũ. Athena và Hestia, nha đầu này, về sau có cơ hội, nhất định phải đè nàng xuống đánh mông một trận. Hồ Nguyên Vũ có chút xấu hổ nói. Đồng Ngôn Vô Kỵ, mong hai vị không nên trách, nhưng hết cách, Hestia đã cho, nàng làm sao có thể không thể hiện, nếu không cho, nói không chừng nha đầu kia sẽ lập tức trở mặt. Nàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một vật, là một miếng thịt, nhưng nhìn lại không tanh tưởi chút nào, ngược lại rất thơm, tràn ngập tiên khí, bên trong như ẩn chứa năng lượng to lớn, để cho mọi người phải ghé mắt. Ồ, là linh nhục của hung thú tiên đế cảnh, tuy Athena và Hestia hơi đỏ mặt, nhưng tính cách của nữ tử phương Tây vốn phóng khoáng hơn phương Nam và phương Bắc rất nhiều, sẽ không giống Dương Thiền xấu hổ bỏ chạy, bất quá các nàng cũng hơi ngượng ngùng, Hestia nói sang chuyện khác. Chúng ta xuống dưới xem một chút, mọi người đều qua bên kia rồi. Lúc này phía dưới, các thiên kiêu đều tập trung ở trước cửa đá vừa rồi bị dư ba chiến đấu của Phong Đô và Hồ Nguyên Vũ đánh tổ ra. Chỉ thấy cửa đá cao tầm trăm trượng, rộng 30 trượng, màu xanh như đá hoa cương, nhưng bị dư ba của tiên vương oanh kích, lại ngay cả một vết xước cũng không có, thì hiển nhiên là cứng hơn đá hoa cương không biết bao nhiêu lần. Trên cửa đá có khắc rất nhiều phù điêu hình thù kỳ lạ, hơn nữa còn không đồng nhất, giống như từ một hình chỉnh thể, bị cắt thành ngàn vạn mảnh nhỏ, sau đó xáo trộn lại với nhau, đúng, chính là cảm giác này. Thời điểm đám người Hồ Nguyên Vũ hạ xuống, trước cửa đá đã đứng đầy thiên kiêu của các thế lực, sau khi kiểm tra thấy không nguy hiểm gì, có thì đang xì xào thảo luận, có thì tên thử sắp xếp các phù điêu tại với nhau. Thế nhưng số tượng phù điêu quá nhiều, hơn nữa còn mang theo một loại quy tắc kỳ dị, để cho dù là tiên vương, cũng không cách nào ghi nhớ, sau đó mượn lực tượng thần hồn mạnh mẽ diễn hóa ở trong thức hải. Có ít người chỉ sắp xếp được vài trăm phù điêu, thân hồn đã không cách nào chịu nổi, đau nhói như búa bổ, còn có miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, vội vàng lui ra ngoài, không dám nhìn phù điêu nữa. Đám người Mỹ Nương, Trương Bách Nhẫn, Tử Thủ Đức, Phong Đô, Hay, Kentaruro, Melanie, Thập Đại Kim Ô, đều lần lượt thử qua, nhưng không ngoại lệ, cao nhất cũng chỉ xếp được một phần tư liền chịu không nổi, phải lui về phía sau, mà những phù điêu kia, khi ngươi vừa ngừng thao tác, nó sẽ lập tức trở về trạng thái ban đầu, hơn nữa vị trí xáo trộn, không có cách nào kế thừa thành quả của người trước. Những phù điêu này là cái gì? Sao lại quỷ dị như thế? Đại Kim Ô có chút tức giận nói, kia hẳn là một loại cơ quan thuật thời viễn cổ, nhưng hiện tại sớm đã thất truyền, tên Sâm La Vạn Tượng Đồ, nguyên lý là sử dụng một hình mẫu to lớn, sau đó dùng phương pháp độc môn chia tách thành ngàn vạn mảnh nhỏ, phía trên còn điêu khắc các loại minh văn phụ trợ, giúp ngăn cản thần niệm thôi diễn, xáo trộn vị trí, chỉ có ghép tất cả mảnh nhỏ thành một đồ hình hoàn chỉnh, cơ quan mới có thể mở ra. Mỹ Nương nhìn cửa đá, có chút bất lực nói. Trên cửa đá kia có đến ngàn vạn mảnh nhỏ, mỗi mảnh chỉ lớn như mũi kim, muốn hoàn thành một công trình đồ sộ như thế, ngoại trừ thần hồn mạnh mẽ, còn phải có kiến thức thâm hậu về phù văn, trận pháp, bằng không không cách nào lắp ghép được. Chương 1097, bóng kính bóng lộ. Vừa rồi nàng đã thử qua, nhưng mới ghép hơn ngàn mảnh, thần hồn đã không chịu nổi, cũng không cách nào thôi diễn tiếp, chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Loại cơ quan này, trừ khi là biết hình mẫu, còn có quy luật biến hóa của các mảnh ghép, bằng không cho dù là thánh giả tới, cũng chỉ có thể bạo lực phá cửa. Trương Bách Nhẫn lắc đầu thở dài, đối với loại cơ quan viễn cổ này, hắn cũng lực bất lòng tâm, hay nói không bằng dùng lực thử phá cửa, tuy miệng nói vậy, nhưng hắn không hề có ý động thủ, những người khác trừ vài tên nóng đầu, lòng muốn thể hiện, thì đa số chỉ cười tanh, xem như không nghe hắn nói gì. Ở đây không có ai là người ngu, trong hạch tâm dược viên sơn xuất hiện một ngôi mộ thời viễn cổ, nhìn những minh văn và khí tức còn sót tại kia, chủ nhân ít nhất cũng là thánh giả, ai dám mạo muội công kích cơ quan mà đối phương tư tại. Ngươi có giỏi thì ngươi tên công kích cho ta xem. Tên to xác, nghe ngươi nói khí phách như thế, không bằng ngươi lên đánh tiên phong, chúng ta sẽ ở phía sau phất cờ reo hò, được không? Tiểu Long âm dương quái khí nói, đối với ma giới, bất kỳ tu sĩ tiên giới nào cũng xem như kẻ thù, bởi vậy không cần phải khách khí gì, đám gia hỏa này là muốn làm gì, gây thù chuốc oán khắp nơi, là ngại kẻ thù của Nam Phương tiên giới chưa đủ nhiều sao? Hoàng Ngọc Ân có chút bất mãn nói, đám tu sĩ tiên giới đều mỉm cười nhìn hay, bọn hắn tự trọng thân phận, tuy biết hay khích tướng mọi người, để kẻ khác lên làm chim đầu đàn, nhưng không thèm phản bác, dù sao hiện tại tình huống đặc thù, bọn hắn cũng không muốn bị cường giả như hay ghi hận, ở thời khắc mấu chốt ra tay ngán chân mình. Ai nghĩ tới miệng con rồng kia lại tiện như vậy, vừa rồi chủ nhân gây thù chuốc oán với Phong Đô, hiện tại thú sủng lại nhảy ra khiêu khích hay. Cái đoàn đội này là ngại kẻ thù chưa đủ nhiều sao, nhưng hắn không giống đối phương, không biết phân trường hợp, bị ghen tuông che mờ mắt, chỉ cười nói. Hoàng huynh hiểu lầm, ma giới và tiên giới ta vốn không cùng đường, xưa nay không phải ngươi chết chính là ta chết, thì sao có chuyện gây thù chuốc oán gì, Tiểu Long lên tiếng, chỉ là không thích hắn tự cho mình thông minh, xem ai cũng là kẻ ngu, muốn người khác nhảy ra làm pháo hôi, để hắn ở phía sau làm ngư ông mà thôi, gia hỏa này cũng đủ tiện. Không chỉ muốn hố tu sĩ tiên giới, ngay cả người ma giới hắn cũng không tha, quả nhiên, những thế lực khác nghe Hoàng Ngọc Ân nói vậy, thì càng thêm vui vẻ chờ xem phản ứng của Hồ Nguyên Vũ. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ cũng khó chịu, vừa trách Tiểu Long miệng tiện, vừa cảm thấy Hoàng Ngọc Ân này ngu xuẩn, thập đại kim ô, hay, Phong Đô, ngay cả cao thủ Tây Kỳ cũng không ưa gì đám này. Bất quá hiện tại có kẻ nhảy ra khiêu khích hay, bọn hắn tự nhiên vui vẻ vỗ tay ủng hộ. Chỉ còn kém lấy ra bàn ghế, trà bánh, vừa ăn vừa xem kịch vui mà thôi, đám người Mỹ Nương, Sơn Tinh, Lạc Thủy Tinh, Cao Bá Quát, Huệ Quang đều hữu ý vô ý liếc nhìn Hoàng Ngọc Ân, tuy bọn hắn cũng khó chịu đám người Hồ Nguyên Vũ vô duyên vô cớ gây thù chuốc oán khắp nơi, nhưng quyết sẽ không ở thời điểm này đứng ra chỉ trích cái gì, dù muốn góp ý, cũng sẽ bí mật truyền âm nhắc nhở. Như Hoàng Ngọc Ân, công khai chỉ trích, này chỉ làm ngoại nhân chê cười, nội bộ mâu thuẫn sẽ ảnh hưởng đến tính đoàn kết của Nam Phương tiên giới. Trương Bách Nhẫn sớm đã tỉnh giáo gia hỏa kia miệng tỏi tợi hại, sự tình như thế này tự nhiên không thể làm khó hắn, chỉ không biết mục đích hắn để thú sủng nhảy ra châm chọc hay là có ý gì mà thôi. Nhưng đánh nát đầu Trương Bách Nhẫn cũng không nghĩ ra, Tiểu Long là vì miệng tiện, nhìn thấy ai không thích thì cắn, đâu cần phải Hồ Nguyên Vũ ra lệnh gì. Hay vốn chỉ muốn kích một vài kẻ háo danh, muốn thể hiện ở trước mặt các nữ thần trong lòng. Hiện tại bị Tiểu Long châm chọc khích tướng tai hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, cũng không ngu đến mức tự mình nhảy ra. Bất quá bị một mọi người dùng ánh mắt châm chọc nhìn chằm chằm, trong lòng hắn vẫn rất khó chịu, âm thầm ghi sổ sách nào lại, chỉ là hắn vẫn xem thường trình độ lôi kéo cừu hận của tổ đội này, vàng ở một bên đổ dầu vào lửa, ngươi nhìn hắn, tuy bề ngoài uy mãnh thế thôi, nhưng bên trong lại không được, chật chật, nghe đồn bóng cũng có bóng kính bóng lộ. Tên mặt trắng kia vừa nhìn liền biết lộ rồi, còn tên to con này, sẽ không phải, ngươi xem, bọn hắn còn đứng gần như vậy, chỉ còn thiếu tựa vào. Vai nhau mà thôi, mọi người. Hay và Phong Đô. Tuy Hay và Phong Đô cách nhau khá gần, nhưng này ít nhất cũng mấy mét, con mẹ nó, con mắt nào của ngươi thấy chúng ta sắp tựa vai vào nhau, có vài người nhịn không được muốn cười, nhưng lại sợ đắc tội Hay và Phong Đô, đành phải nín lại. Nhưng cảm giác kia thật quá khổ sở, sắc mặt của Hay âm trầm, rất muốn nhảy ra xé xác con kỳ lân miệng tiện kia, tam đầu địa ngục khuyến cảm ứng được chủ nhân tức giận, miệng cũng gầm gừ, muốn nhào tới cắn xé đối phương. Lúc này Athena và Hestia cũng thử xong quay trở tại, không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Hiện tại trên sân chỉ còn Hồ Nguyên Vũ và đồng bọn còn chưa thử qua, ánh mắt mọi người không khỏi đổ dồn về phía hắn. Thật ra từ sớm Hồ Nguyên Vũ đã chú ý cơ quan kia, nhìn khá giống ghép hình, nhưng độ khó lại không biết tăng lên bao nhiêu vạn lần. Hắn lắc đầu nói, nhìn ta làm gì, cơ quan kia phức tạp như vậy, ngay cả các vị cũng không phá được, ta càng không phá được nha. Mọi người có chút ngạc nhiên, đám người thuộc Trường Minh này trước giờ hay gây náo động, tính cách cường thế, không nghĩ tới cũng sẽ có lúc khiêm tốn như thế. Chương 1098, để ta thử được không? Bất quá nghĩ tại cũng phải, cơ quan kia phức tạp như thế, không giải được mới bình thường nha. Hoàng Ngọc Ân nghe vậy thì thở dài một hơi, không biết vì sao, hắn rất sợ Hồ Nguyên Vũ tại gây náo động, hấp dẫn nữ thần của mình chú ý, hiện tại biết đối phương cũng như ai, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm, hừ, cũng chỉ thế mà thôi. Thời điểm mọi người không biết phải giải quyết như thế nào, một thanh âm yếu ớt, có chút ngượng ngùng vang lên, ta có thể giải cơ quan này, có thể để ta thử được không? Mọi người kinh ngạc nhìn theo nơi thanh âm phát ra, lại là con diều ở trong tay Kim Quy nói. Thật ra từ khi đám người Hồ Nguyên Vũ đến, bọn hắn đã chú ý tới con diều này, nhưng không nhận ra đối phương là ai, cứ nghĩ là người của thế lực khác, không liên quan gì tới mình, cứ chờ xem kịch vui là được. Không nghĩ tới qua lâu như vậy, lại không ai nhận bà con, hiện tại con điều kia còn nói nó có thể phá giải cơ quan này. Tên kia là đệ tử của thế lực nào, sao là mặt như vậy? Không biết, trước giờ chưa thấy qua, hắn nói hắn có thể phá giải được cơ quan này, là thật sao, chúa tể thánh địa ta cũng thế. Hắn vốn muốn nói Tây Phương tiên giới, nhưng nhìn Athena và Hestia đều đứng ở bên người thuộc Trường Minh, một mình hắn còn không cách nào đại biểu Tây Phương tiên giới, nói ra sẽ làm người chê cười, nên mới dùng danh nghĩa của chúa tể thánh địa. Quả nhiên, nghe Trần Huy nói có phương pháp mở cơ quan, hay lập tức cho thấy thái độ, nếu ngươi thật có phương pháp mở cơ quan, Bắc Phương tiên giới ta sẽ không để ai làm hại đến ngươi. Ares, đệ tử chân truyền của chúa tể thánh địa cười nói, huống hồ nếu người kia thật có phương pháp mở cơ quan, như vậy chứng minh hắn còn biết một vài tin tức về cổ mộ này, giá trị không thể đo lường, làm sao có thể để rơi vào tay Hồ Nguyên Vũ. Ở đây người nghĩ như hay cũng không ít, Tử Thụ Đức tiếp lời, nếu ngươi thật có phương pháp mở cơ quan này, ta bảo đảm ở trong Kim Quy di tích, không ai dám tổn thương đến ngươi. Lúc trước bị đám người Hồ Nguyên Vũ khiêu khích, cục tức còn chưa nuốt xuống đâu, hiện tại có cơ hội buồn nôn đối phương, hay tự nhiên sẽ không bỏ qua, nơi này tập hợp đều là cao thủ đỉnh phong của tiên ma nhị giới, cho hắn mấy lá gan cũng không dám nói đùa kiểu này, chắc là có phương pháp. Cũng chưa chắc. Nhìn hắn bị đám người thuộc Trường Minh dằn vặt thảm thế kia, nói như thế là muốn mượn tay mọi người ép thuộc Trường Minh nhân nhượng, sau đó tìm cơ hội bỏ trốn mà thôi. Trương Bách Nhẫn nghe Tử Thụ Đức tự cho mình là tảnh tụ của Bắc Phương tiên giới, tuy trong lòng khó chịu, nhưng hiện tại còn chưa phải túc vạch mặt với Thương Triều, nên mỉm cười nhìn Hồ Nguyên Vũ. Thục huynh, nếu vị huynh đệ này thật có biện pháp mở cơ quan, vậy cho hắn cơ hội thử xem đi, dù sao cổ mộ của một vị thánh giả thời viễn cổ, ai cũng biết bên trong bao hàm vô số bảo vật, công pháp thất truyền, còn có truyền thừa của thánh giả, cơ duyên như vậy, ta nghĩ Thục huynh cũng không muốn bỏ qua nha. Hồ Nguyên Vũ lại không để ý đám người hay uy hiếp, ngược lại nheo mắt nhìn Trần Huy, cảm thấy gia hỏa này rất có vấn đề. Trần Huy bị Hồ Nguyên Vũ nhìn chằm chằm, không biết vì sao lại rùng mình, cảm thấy tất cả bí mật của mình đều bị đối phương nhìn thấu. Lúc này Mị Nương truyền âm hỏi Hồ Nguyên Vũ, Thục công tử, người kia là ai? Có ân oán gì với các ngươi sao? Sự tình này cũng không có gì phải giấu giếm nàng, Hồ Nguyên Vũ truyền âm nói. Hắn không phải người, mà là Tham Vương tỉnh hóa hình, cực kỳ giảo hoạt, vốn định chặt ra nấu canh, nhưng trùng hợp các ngươi đều tới, nên chưa kịp ăn mà thôi. Hắn cũng không thể nói hoài nghi gia hỏa này là Đường Tăng Tương, ai, nên chỉ có thể giải thích như vậy. Mị Nương ngạc nhiên, Tham Vương tin, Hồ Nguyên Vũ gật đầu, đúng rồi. Vì sao các ngươi tai trùng hợp tiến vào nơi này, đây đã là hạch tâm của Kim Quy di tích, xung quanh tràn ngập các toại trận pháp, minh văn, tấy thực lực của các ngươi, là không thể vào được nha. Lần này Mi Nương càng ngạc nhiên. Chúng ta tự nhiên là nương theo khí tức của đạo tặc để tại tới đây, chăng TS các ngươi không phải. Đạo tặc, Hồ Nguyên Vũ không hiểu ra sao, Mị Nương biết hắn không phải nương theo khí tức của đạo tặc mới tới đây, không khỏi giải thích là thế này, trước đó không lâu. Nghe Mi Nương kể tại, Hồ Nguyên Vũ liền khẳng định suy đoán của mình, bởi vì lúc trước hắn là thấy Trần Huy ở cách đó không xa ngồi chờ cái gì đó, trùng hợp gặp bọn hắn đi ngang qua. Hơn nữa lay thiên phú thần thông của Tham Vương Tỉnh, tại ở địa bàn của mình, nó đúng ta có năng lực kéo mọi người đến đây. Hiện tại gia hỏa kia nói mình có thể mở cơ quan, rốt cục là muốn làm cái gì đây, nói thì dài dòng, nhưng hắn và Mị Nương thần niệm giao lưu chỉ là sự tình trong nháy mắt. Sau khi Trương Bách Nhẫn dứt lời, Hồ Nguyên Vũ cũng đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, cuối cùng mỉm cười nói, Trương Huynh không chỉ là lãnh tụ thế hệ trẻ của Bắc Phương Tiên Giới, hơn nữa còn phóng khoáng nổi danh thiên hạ, ta ngưỡng mộ đã lâu, mặt mũi của Trương Huynh, thuộc Trường Minh ta sao dám không cho. Nói xong nhìn qua. Kim Quy gật đầu ra hiệu, Kim Quy, nghe theo Trương Huynh, để nó thử một chút đi, sắc mặt của Trương Bách Nhẫn sầm lại, gia hỏa này thật âm hiểm. Tuy Tây Kỳ và Thương Triều đã gần như vạch mặt, nhưng hiện tại thời cơ còn chưa chín mùi, nên ẩn nhẫn vẫn phải ẩn nhẫn. Cái tên Trương Bách Nhẫn này là phụ thân lấy cho hắn, ý tứ trong đó hắn hiểu rất rõ, không đơn giản chỉ nhẫn với Thương Triều, mà còn ở rất nhiều sự tình khác. Chương 1099, Kim Thiền Tộc. Sắc mặt của Tử Thụ Đức cũng không khá hơn bao nhiêu, vị trụ vương tương tai này, tuy không ngu ngốc đến mức như thiên cơ suy diễn, nhưng tham hoa háo sắc, kiêu ngạo, háo danh, bạo ngược, lại không tệt bao nhiêu, vốn hắn đã không ưa Trương Bách Nhẫn, hiện tại thuộc Trường Minh kia ở trước mặt mọi người, nói Trương Bách Nhẫn là tảnh tụ thế hệ trẻ của Bắc Phương Tiên Giới, này khác gì đánh mặt của hắn. Tuy hắn hận thuộc Trường Minh, nhưng càng hận Trương Bách Nhẫn hơn, bởi vì mục đích của thuộc Trường Minh kia không ngoài Ti Gián, gây xích mích giữa hai thế lực lớn, nhưng Trương Bách Nhẫn không đứng ra giải thích, này khác gì ngầm thừa nhận. Tây Kỳ, các ngươi chờ. Ngày ta đăng cơ, nhất định sẽ sang bằng các ngươi. Bên kia, Kim Quy nghe Hồ Nguyên Vũ nói, liền kéo Trần Huy xuống, chân rùa nho nhỏ điểm ra, cởi bỏ phong ấn ở trên người đối phương. Trần Huy thấy Kim Quy không có ý định mở trói cho mình, hắn cũng không để ý, ánh mắt lấp lóe, từ từ đi tới trước cửa đá, dùng thần niệm di động những mảnh ghép kia tấy một toại quy luật kỳ dị thay đổi vị trí, tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần tạo thành một hình ảnh rõ ràng. Ồ, kia hình như là một con kim thiền. Kim thiền. Kim thiền tộc có một loại thần thông thiên phú cực kỳ nghịch thiên, tên kim thiền thoát xác, nghe đồn tu đến đại thành, hầu như không cách nào giết chết, có thể tạo ra thân giả lưu lại mê hoặc đối thủ, còn mình thì sớm rời đi, chỉ là nghe nói tộc này đã tuyệt tích ở cuối thời đại viễn cổ, hiện lại không còn thấy bóng dáng thậm chí vết tích của chúng, không nghĩ tới nơi này lại có cơ quan dính dáng đến kim thiền tộc. Đúng vậy, trước kia ta có đọc một quyển cổ tịch, nghe nói loại cơ quan sâm La Vạn Tượng đồ này là do Kim Thiền tộc sáng tạo, sau khi Kim Thiền tộc diệt tuyệt, bí thuật tu luyện sâm La Vạn Tượng đồ cũng mất tích theo, trên cửa đá của cổ mộ này có sâm La Vạn Tượng đồ hình Kim Thiền, chẳng phải nói chủ nhân ngôi mộ rất có thể là một vị thánh giả của Kim Thiền tộc, như vậy. Hắn không có nói hết, nhưng mọi người đều hiểu ý, hô hấp không khỏi trở nên dồn dập, ánh mắt hiện lên vẻ tham lam, ngay cả tu sĩ ma giới cũng không ngoại lệ. Phải biết trước thời đại Thái Cổ, ma giới và tiên giới vẫn do Thái Cổ Thiên Đình quản lý, tiên giới thì chia thành tam thập lục thiên cung, ma giới thì chia thành thập bát trọng địa phủ, sinh linh của hai vũ trụ chung sống hòa bình, giao thương qua lại, nên bọn hắn đương nhiên biết sự tình về Kim Thiền tộc. Kim Thiền tộc kia rất giỏi về cơ quan, bẫy rập, còn có công pháp tu hành quỷ dị, tuy Kim Thiền thoát xác kia là thiên phú thần thông, nhưng bởi vì yêu cầu huyết mạch quá cao, đệ tử bình thường rất khó thi triển, tên này đầu óc có vấn đề sao, tự nhiên lại cười vui vẻ như thế, sau đó lắc đầu, nhất là vẻ mặt kia, thật tiện. Dương Thiền lầm bẩm. Gia hỏa đáng ghét kia nhất định là đang nghĩ tới việc xấu. Đặng Thiền Ngọc lại nghĩ, Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, nghĩ tới viễn cảnh mình tu thành loại đạo pháp này, có thể không cần lo lắng bị chồng người ta bất ngờ trở về bắt quả tang, liền nhịn không được cười vui vẻ. Phi phi phi. Là không phải loại người như thế, sao lại đi làm sự tình tào lao như vậy? Mọi người. Cơ quan sắp mở rồi. Ở đây đều là thiên kiêu của các thế lực lớn, tuy chưa từng nhìn qua sâm La Vạn Tượng đồ chính thức, nhưng xưa nay vạn pháp trăm sông đổ về một biển, từ một vài chi tiết vẫn có thể nhìn ra mánh khóe. Lúc này ánh mắt của Trần Huy lấp lóe, đột nhiên vung tay, rất nhiều loại linh dược quý hiếm giống như mưa sao băng bay về phía không trung. Mọi người vốn sững sờ, Nhưng khi nhìn thấy từng cây tiên vương đại dược mà mình đau khổ tìm kiếm kia xuất hiện lần nữa, thì không kịp nghĩ nhiều, lập tức hét lớn, thi triển các loại thần thông cướp đoạt. Chính vì vậy các đời tiên hiền của Kim Thiền tộc nghiên cứu, cải biến, cuối cùng sáng tạo ra một môn đạo pháp tên Kim Thiền Thoát Xác Đạo Pháp, có thể để cho đệ tử huyết mạch yếu kém tu luyện. Không chỉ thế, tu sĩ tộc khác cũng có thể tu luyện, chỉ là hiệu quả hơi kém một chút. Nếu có thể lấy được môn đạo pháp thất truyền này, bọn hắn ở trong đồng lứa hầu như đã đứng ở thế bất bại, dù đánh không lại cũng có thể thông dong rời đi, ai làm gì được bọn hắn. Ngay cả thánh tử như Hồ Nguyên Vũ, Trương Bách Nhẫn cũng mắt hiện quang hoa, muốn lấy được quyển đạo pháp kia. Kim Thiền Thoát Xác, chật chật, nếu tu thành loại công pháp này, ngày sau đi ngoại tình, dù bị phu quân của người ta trở về, cũng có thể an toàn thoát thân, đâu cần phải như gia hỏa nào kia ở địa cầu, đang nhấp nhô với nữ bí thư đoàn, thì chồng người ta bất ngờ trở về, phải trốn ra cửa sổ, cuối cùng rơi từ tầng 11 xuống, chết oan chết uổng, không hổ là phu quân của ta, cho dù ở tình huống như thế nào cũng có thể bảo trì tâm thái bình thản, mỉm cười đối mặt, nụ cười kia thật đẹp trai. Vàng và Tiểu Long thì đã quá hiểu con hàng này, trong lòng cầu nguyện cho nam nhân xui xẻo nào đó, lão bà bị gia hỏa này để mắt, vậy thì xác định đầu sẽ mọc sừng. Sự tình của Hồ Nguyên Vũ chỉ là việc xen ngang vào giữa, rất nhanh mọi người lại chú ý tới Trần Huy, nói chính xác hơn là bức họa Kim Thiền ở trên cửa đá. Chỉ thấy lúc này, bức họa Kim Thiền đã hoàn thiện, các loại minh văn kết nối, giống như mạch điện liên thông, cực kỳ rắc rối phức tạp, không ngừng chạy dọc theo các khe rãnh nhỏ ở trên cửa, phát ra ánh sáng màu vàng kim lập lòe, đại lực kim cương khoai, nó là của ta. Thanh hỏa dị hương quả, tuyết băng lung linh hoa, tu thần thảo, thanh tâm quả, các thiên kiêu giống như phát điên, cũng không kịp suy nghĩ vì sao Trần Huy lại có nhiều linh dược như thế, trước cướp về lại nói. Chương 1100, Thập Đại Kim Ô Quốc ức. Bởi vì cách khá xa, Lạc Thủy Tinh nhìn Kentaro đang lao về phía đại lực kim cương khoai, hắn vội vàng truyền âm cho Tiểu Long. Tam thúc, đại lực kim cương khoai kia là chủ được luyện chế mỹ nữ thần đan, nhất định phải tấy được. Thật ra loại đan dược kia vốn tên đại lực phá tinh đan, nhưng sau khi vào tay gia hỏa này lại biến thành mỹ nữ thần đan. Nghe Lạc Thủy Tinh truyền âm, Tiểu Long vốn định cướp tu thần thảo hai mắt sáng rực, lập tức thay đổi mục tiêu, thân thể như tia chớp lướt qua, trước Kentaro một bước thu lấy đại lực kim cương khoai, còn tu thần thảo thì bị Hoàng Ngọc Ân cướp được, để hắn kích động không thôi, có thứ này, tu vi của hắn lại có thể trong thời gian ngắn tiến thêm một bước, nhất định sẽ ép thục Trường Minh kia một đầu, để Mỹ Nương biết, giữa hai người ai mới là thiên kiêu chân chính, giao tỉnh được ra, bằng không chết. Nhìn tin được sắp vào tay bi kẻ khác đoạt trước, Kentaro phẫn nộ, không chút nghĩ ngợi vung giáo đâm tới. Bằng gia hỏa nửa người nửa ngựa như ngươi, còn chưa đủ tư cách. Tiểu Long cười lạnh, nắm quy điền chung ngăn cản mũi giáo, bong, hiện tại Hồ Nguyên Vũ đột phá tán tiên thập tứ kiếp, thực lực của Tiểu Long cũng nước lên thuyền lên, đánh với đám thiên kiêu đỉnh phong đã không rơi vào hạ phong. Tiểu Long huynh, hắn cứ giao cho ta. Lạc Thủy Tinh thấy Tam Thúc đã lấy được đại lực kim cương khoai, trong lòng mừng rỡ không thôi, lập tức hóa thành bản thể giết tới, giáo chung va chạm. Bột phát ra một tiếng chuông ngân, không gian xung quanh rạn nứt, sóng âm giống như thủy triều khuếch tán. Kentaro mang theo dao bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiểu Long cũng không nhẹ nhõm, long thân lăn lộn về phía sau hơn trăm trượng. Kentaro, lần trước ngươi và huyết tuyết băng liên thủ cũng không làm gì được ta, hiện tại một đối một, ta xem ngươi có thể ngăn cản mấy chiêu. Chiến. Trong mắt Kentaro phun trào ma diễm. Vốn bị Tiểu Long cướp đi linh dược, hiện tại Lạc Thủy Tinh còn khiêu khích, hắn làm sao nhịn được. Hừ, lúc trước chính bởi vì có huyết tuyết băng kiềm chế, ta mới không dùng toàn lực, ngươi còn thật cho rằng mình có thể ngăn cản được hai người chúng ta liên thủ, thanh hỏa dị hương quả kia là huynh đệ chúng ta tìm được, lại bị kẻ tặc trộm đi, hiện tại phải quy về Tam Túc Kim Ô tộc ta, ai dám nhúng chàm, đừng trách. Hắn còn chưa nói xong, trong không gian đột nhiên xuất hiện 108 cây trận kỳ. Trận kỳ nhanh chóng sắp xếp, bố trí thành một đại trận huyền ảo, bao phủ thập đại kim ô ở bên trong. Thập đại kim ô, Kentaro thầm hận, lúc trước chính bởi vì có huyết tuyết băng ở bên cạnh, mặt ngoài hai người như liên thủ, kỳ thật lại kiềm chế lẫn nhau, bằng không Lạc Thủy Tinh làm sao có thể kiêu ngạo như vậy. Vậy sao, to mồm như thế, để ta thử xem thực lực chân chính của ngươi tới đâu. Vạn Long Triều Tông. Lạc Thủy Tinh cười lớn, trong phạm vi 10 dặm, ngàn vạn hư ảnh tử long bay múa, giống như vạn long triều bái, sau đó vạn long nương theo bên cạnh, cùng lúc lao về phía Kentaro, hai người nhanh chóng giao thủ kịch liệt, chiêu chiêu trí mạng, bên kia thập đại kim ô cũng hóa thành bản thể, 10 con kim ô to lớn phát ra ánh sáng chói mắt, quy tắc quang minh điên cuồng hội tụ, giống như 10 mặt trời phổ chiếu đại địa. Nhiệt độ trong nháy mắt cất cao, giống như tiến vào trong ngày hè oi bức, trên các ao hồ ở gần đó xuất hiện vô số minh văn nhanh chóng kết thành trận pháp, ngăn cản nhiệt độ khủng bố kia, bằng không nước ở đây sẽ bốc hơi sạch. Sau đó 10 huynh đệ như tia chớp lao ra, vi áp tiên vương bộc phát, chấn nhiếp những người gần đó, đại kim ô quát, trận pháp này bọn hắn quá quen thuộc, chính là tiểu chu thiên tỉnh đấu đại trận, trận kỳ kia cũng là của bọn hắn, lúc trước dùng để vây nhốt địa hỏa ma trùng. Cuối cùng bị Thục Trường Minh nhân lúc cháy nhà hôi của đoạt mất. Nhưng đối phương làm sao có thể luyện hóa được khí vinh nhanh như vậy, còn biết cách bố trí tiểu chu thiên tỉnh đấu đại trận, trận này là nội tình của tam túc kim ô tộc bọn hắn, người ngoài làm sao biết. Chỉ là hiện lại không có thời gian nghĩ nhiều, 10 huynh đệ lập tức ra tay, bởi vì quá quen thuộc tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, bọn hắn chỉ cần mấy hô hấp là đã phá trận, nhanh chóng lao ra ngoài, Thục Trường Minh. Ngươi cái tên trời đánh thánh vật này, nhanh trả trận kỳ cho chúng ta, đại kim ô giận dữ hét lớn, nhưng mới nói một nửa lại im bặt, bởi vì lúc này bên ngoài đã chấm dứt chiến đấu, không gian yên tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra, thanh hỏa dị hương quả đã bị đám người Phượng Hồng Diễm, Hestia, Natra, Trúc Long, Hạng Bạc, Mê Têm, chia cắt, những tinh dược khác cũng vậy, nên mọi người đều ăn ý dừng tay, tập trung nhìn về phía cửa đá đã mở rộng. Tất cả trận kỳ sớm đã được Hồ Nguyên Vũ thu hồi, nghe đại kim ô là hét, hắn nhíu mày. Ồn ào cái gì, không nhìn thấy mọi người đang suy tư dụng ý của Tham Vương Tỉnh sao, thật không biết lễ phép. Phốc, rất nhiều người nhịn không được bật cười, gia hỏa này thật âm hiểm, vừa rồi chính là hắn dùng tiểu chu thiên tinh đấu đại trận vây nhốt đám người thập đại kim ô, bằng không lấy thực lực của huynh đệ bọn hắn hiện tại, sau khi đoạt thanh hỏa dị hương quả. Nhất định còn sẽ đánh chủ ý tới những linh dược khác, nhưng kết quả lại bị hắn ngán chân, kiềm chế mấy hô hấp, đợi thập đại kim ô phá trận lao ra, trinh nữ cũng đã sinh được vài lứa, nhìn Phượng Hồng Diễm, Natra, Hifa Estup, đắc ý tung tung. Thanh hỏa dị hương quả khiêu khích, Trúc Long, Hạng Bạc thì ngại ngùng cất linh quả đi, giống như chuyện không liên quan tới mình, thập đại kim ô hận đến nghiến răng, rất muốn hiện tại xông lên xé ăn gia hỏa trời đánh kia, nhưng biết này rất không thực tế.